Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 302, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn Du các nàng, rốt cục đi, Bao Quát Tay phải bị phế Tiết Phàm cũng cắn răng cùng đi theo. Hắn mặc dù tay phải bị phế, nhưng dầu gì cũng là tiên thiên cảnh, dù là chiến lực đã đại giảm, nhưng so với đám người bọn họ bên trong những cái kia không phải tiên thiên cảnh người chơi đến, vẫn là phải mạnh hơn không ít, miễn cưỡng có thể tính là một cái chiến lực. Đưa mắt nhìn Cẩn Du các nàng rời đi, thân hình chậm rãi biến mất tại Di Sơn đại bộ trước đó trong rừng. Đạn Trần sắc mặt lần nữa khôi phục vì lạnh nhạt, bắt đầu đến gặp cả lưng. Lục Tìm bị mình giết chết Hùng Thành Vũ, cùng cái kia bốn tên tùy tùng để lại trang bị. Những trang bị này đều coi là Đoạn Trần chiến lợi phẩm, không chiếm phí cơ hội. Tại trước mắt bao người, giết chết trước mắt Di Sơn đại bộ bên trong một tay che trời Lương Vũ nhị bộ người. Đồng thời tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lục Tìm bọn hắn chỗ rơi xuống trang bị. Đoạn Trần ngược lại là không có cảm giác gì, chỉ là đứng tại trên cầu đá những cái kia xem náo nhiệt người chơi, từng cái lộ ra rất kích động. Theo bọn hắn nghĩ, Đoạn Trần đây là tại không có chút nào xinh đẹp đánh Lương Vũ bộ lạc mặt a, hơn nữa còn là đánh cho ba ba vang cái chủng loại kia. Về phần Quý Cẩn, so những thứ này xem náo nhiệt người chơi còn kích động hơn, hắn liền đứng cách Trương Ngạo chỗ không xa, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trương Ngạo nhìn. Bởi vì nơi này còn tính là khu vực an toàn, hắn cũng không sợ Trương Ngạo cùng hắn cái kia chút tiểu đệ hội đối tự mình động thủ. Trên bầu trời, hai tên Di Sơn đại bộ thiên nhân cảnh cung phụng liền như vậy ngồi xếp bằng ở giữa không trung phía trên, nhìn xuống chỗ phía dưới trận này nháo kịch. Bọn hắn đều chỉ là có chút hăng hái nhìn xem, không có một chút muốn ý xuất thủ. Đoạn Trần một tay cầm lưu chuyển lên U Mang Tịch Diệt đao, ánh mắt lạnh nhạt, cứ như vậy vững vàng đứng tại cầu đá bên ngoài. Có lẽ là bởi vì hắn lúc trước liên sát bốn tên tiên thiên cảnh biểu hiện quá mức kinh diễm chút, lúc này một mình hắn đứng tại cầu đá bên ngoài, vậy mà không có một cái nào người chơi dám đi xuống cầu đá, rời đi khu vực an toàn. Ngược lại là Di Sơn đại bộ bên trong những cái kia NPC thổ dân, không nhận quá nhiều hình ảnh, vẫn như cũ giống thường ngày. Thông qua Di Sơn đại bộ tòa này duy nhất cầu đá, ra ra vào vào những NPC này, Đoạn Trần đương nhiên sẽ không đi ngăn cản. Lại qua mấy phút, một mực lẳng lặng đứng tại cầu đá trước đó cầm đao bất động Đoạn Trần đột nhiên biến sắc, thầm mắng một tiếng đáng chết, thân hình lóe lên, trực tiếp hóa thành một cái bóng mơ hồ. Mấy cái lên xuống ở giữa, liền chui vào đến Di Sơn đại bộ trước đó cái kia phiến trong rừng. Hắn vẫn là suy tính được có chút không chu toàn. Trương Ngạo những cái kia chó săn, không gần như chỉ ở Di Sơn đại bộ bên trong có, tại Di Sơn đại bộ bên ngoài cũng có a, có thể nói. Hắn một người một đao ngăn ở cầu đá trước đó, ngoại trừ trang bê lộ mặt bên ngoài, cũng không có cái gì chứng dùng. Ngay tại trước một khắc, hắn thông qua Thảo Mộc Hữu Linh đã dò xét tra được, đang có ba tên thực lực đạt tới tiên thiên cảnh người chơi trong núi bên trong ẩn nấp thân hình, chính vụng trộm tiếp cận Cẩn Du các nàng đám người kia. Còn tốt hắn phía trước một khắc, một lần tình cờ đem Thảo Mộc Hữu Linh dò xét phạm vi lập tức lái đến lớn nhất, phát hiện những thứ này dị thường. Bằng không, đợi đến Cẩn Du một đoàn người tại trong núi rừng gặp nạn, bị đánh mặt nhưng chính là hắn đoàn mỗ người. Ước chừng 2 phút về sau, cái kia ba tên tiềm phục tại trong núi rừng, chuẩn bị vụng trộm sờ về phía Cẩn Du tiên thiên cảnh người chơi, đều không ngoại lệ chết tại Đoạn Trần đao hạ. Đoạn Trần đại thúc, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đi theo ta Cẩn Du tỷ? Dự định đi theo chúng ta cùng rời đi à, như thế liền quá tốt rồi. Trên đường đi chúng ta liền sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Tiểu Sáp trừng mắt một đôi mắt to như nước trong veo, tại nhìn thấy Đoạn Trần về sau, kinh hỉ nói, một nhóm cái khác những cái kia nam người chơi nữ cũng đều dừng bước, có chút hiếu kỳ, lại có chút e ngại nhìn về phía Đoạn Trần. dẫn đầu Cẩn Du, cũng là nhìn về phía Đoạn Trần. Trên gương mặt mất tự nhiên nổi lên một vòng đỏ ửng. Rất rõ ràng, nàng còn chưa không có từ Tiểu Sáp trước đó cái kia đoạn không tim không phổi chơi trong lúc cười. Triệt để thoát khỏi ra, Đoạn Trần lại là tận lực để nét mặt của mình lộ ra lạnh nhạt chút. Nhàn nhạt nói ra, Tiểu Sáp không nên nói lung tung. Phía trước có chút bất an toàn, ta qua tới đưa tiễn các ngươi. Một mực đem Cẩn Du một đoàn người đưa ra ước chừng 50 cây số khoảng cách. Tại đem Thảo Mộc Hữu Linh lại một lần phúc tản mát. Xác nhận Cẩn Du một nhóm trên thân thể người cũng không có cái gì dị thường. Cùng tại chung quanh bọn hắn, cũng không có cái gì người chơi ẩn núp về sau. Đoạn Trần lại một lần cùng Cẩn Du một đoàn người cáo biệt. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Cẩn Du nhìn xem Đoạn Trần cái kia cấp tốc bóng lưng biến mất. Có chút há mồm, muốn nói lại thôi, lại cuối cùng lời gì cũng không nói ra. Tiểu Sáp lại là nhân tiểu quỷ đại. Chú ý tới Cẩn Du trên mặt thần sắc có chút không đúng. Một đôi ánh mắt như nước trong veo tại trong hốc mắt nhất truyền. Tiến đến Cẩn Du trước mặt, giả vờ một bộ ngữ trọng tâm trường giọng nói. Cẩn Du tỷ a, ngươi có phải hay không đối cái kia Đoạn Trần đại thúc có ý tưởng rồi? Ta nói cho ngươi a, giống Đoạn Trần đại thúc dạng này ác nhân, ngươi về sau vẫn là tận khả năng rời xa hắn một chút cho thỏa đáng. Bằng không, không cẩn thận bị hắn ăn, ngươi khóc đều không có địa phương khóc. Cẩn Du sững sờ, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên rất cổ quái. Nếu như nàng nhớ không lầm, những lời này, có vẻ như tại trước đây thật lâu. Là từ trong miệng của mình nói ra được a, cáo biệt Cẩn Du một đoàn người về sau. Đoạn Trần thi triển lên xuyên lâm Việt Cốc, giữa rừng núi chạy, cũng không tiêu xài bao lâu thời gian, liền lại về tới Di Sơn Đại Bộ trước đó. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, thời khắc này Di Sơn Đại Bộ cái kia tòa trên cầu đá. Đám người xem náo nhiệt, chẳng những không có tán đi, ngược lại là càng tụ càng nhiều. Một chút gan lớn một chút, thậm chí đều đi ra khu vực an toàn, đi tới dã ngoại, tại khoảng cách cầu đá cách đó không xa những cái kia trên đất trống hoặc đứng hoặc ngồi. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ, Di Sơn Đại Bộ cầu đá trước đó, lúc này đã tụ lên vượt qua 40 tên tiên thiên cảnh người chơi. Cái này 40 đến tên người chơi bên trong, không chỉ có khiên thịt người chơi. Cũng có tu hành tiên thiên cương kình chiến sĩ loại người chơi. Liền ngay cả có được công kích từ xa năng lực thuật pháp người chơi. Cũng không ít, cái này 40 đến tên tiên thiên cảnh người chơi. Liền đứng ở cầu đá trước đó. Khoảng cách cầu đá cách đó không xa vị trí. Khiên thịt phía trước, người yếu thuật pháp loại người chơi dựa vào sau. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Điệu bộ này, người không biết chợt nhìn. Còn cho là bọn họ đây là muốn thành đoàn đánh boss đâu. Thấy cảnh này về sau, Đoạn Trần giật mình, nhưng vẫn là cất bước từ núi rừng bên trong đi ra. Xuất hiện, Đoạn Trần xuất hiện, có mắt nhọn người chơi trước tiên liền phát hiện Đoạn Trần. Bận bịu cất cao giọng hô to kêu lớn lên. Sau đó, bao quát cái kia 40 đến tên trận địa sẵn sàng đón quân địch người chơi. Cùng cái kia số lượng vượt qua 1.000 xem náo nhiệt người chơi. Tất cả mọi người cùng nhau hướng về Đoạn Trần bên này nhìn lại. Liền ngay cả cái kia hai tên một mực ngồi xếp bằng ở trên không trung. Duy trì chị An Di Sơn Đại Bộ Thiên Nhân cảnh cung phụng. Cũng đều có chút hăng hái hướng về Đoạn Trần cùng nhau nhìn lại. Cảm tạ lười biếng nghé con 100. Độc Cô Tỉnh 200. Frame 069. 1888, Di Yêu Linh Y 588, Vận Mây Mưa Lăng 200, Dưới Cây Có Chim 100, Lạnh Thu Nắng Ấm 100, XP 686, 100, Dáng Vẻ Hớn Hở 97, 100, 6, Gia 588, Thần Thoại Chi Cá 100, Kim Lăng Sảnh 100, 200. Thư Hữu 1605 26175317307 100. E Phong Ma ơ 100 phiền 33 100. Mùa Thu Thưởng Hồng Diệp 100. Đáp án Thạch Đầu 1888. Không Văn Người 100. Tu 100. Lưu Lạc Quân 100, điểm chút ý tứ 100 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ Vãn Thu thư sinh. Nghé con, Kim Lăng, thạch đầu phiếu đề cử hồng bao. Cảm tạ thần thoại chi cá đánh giá phiếu. Cảm tạ mọi người phát ra phiếu đề cử cùng Tam Giang phiếu. Cách chương.